Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2712, liền quyết chịu chết. Trung, động thủ, theo cái này tràn ngập sát phạt chỉ ý thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Một đạo chừng 20 trượng to lớn kiếm mang thì là theo Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân tay trường kiếm. Phun trào mà ra. Như là một vòng trăng tròn hướng về Khô Lâu Vương đánh giết mà đi. Đây là Thục Sơn kiếm kỹ tuyệt học, Vô Gian kiếm trảm. Tại Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân động thủ thi triển ra cường lực công kích trong nháy mắt. Dược thần, Thanh Ngưu người, Côn Lôn chi chủ, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Trường Lăng bọn người cũng là tại thời khắc này thi triển ra tối cường công kích thủ đoạn. Một cái tản ra tang thương cùng cổ lão chi khí thần đỉnh thì bị dược thần quăng bay ra đi. Ở chân trời đón gió căng phồng lên. Hướng về Khô Lâu Vương trấn áp nghiền ép mà đi. Đây là thần long đỉnh. Có được trấn áp càn khôn chi lực. Thanh Ngưu người đối với Khô Lâu Vương song trưởng bỗng nhiên phái ra. Từ thái cực âm dương cương khí ngưng tụ mà thành đen trắng song long thì là mang theo sắc bén ghế. Sofa thẳng đến Khô Lâu Vương mà đi. Đây là thái cực âm dương kình khí sát chiêu. Song long xuất hải. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên mắt hàn quang lấp lóe. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Nhảy lên bay trên trời ranh giới. Làm đến bầu trời gió dục mây vần. Quyền đầu tràn ngập khủng bố sát ý năng lượng ngang dọc thiêu đốt. Phải tay nắm chặt lấy quyền đầu. Như là một vòng rơi xuống hồng nhật bỗng nhiên đáp xuống đối với Khô Lâu Vương đầu nện xuống xuống. Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Trường Lăng giờ phút này cũng là tại thời khắc này thi triển ra Hoa Sơn. Kiếm pháp bên trong mạnh nhất chiêu thức. Tử Hà ngút trời. Chỉ thấy hắn một kiếm mãnh liệt mà đối với lòng đất đâm ra. Khủng bố năng lượng trong lòng đất ngang dọc. Tràn ngập nồng đậm sát ý cùng hủy diệt tính kiếm khí bỗng dưng Khô Lâu Vương chỗ đứng mặt đất lập. Tức xông ra, hướng về hắn đánh giết mà đi. Mỗi một người bọn hắn đều là võ đạo đỉnh phong cao thủ. Liên thủ ở giữa vậy mà đem Khô Lâu Vương tất cả đường lui đều phong kín. Làm cho hắn không đường có thể trốn. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Khô Lâu Vương trái tim làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đến càng khó coi, nhìn qua cái kia dẫn đầu đánh giết mà đến hung hãn kiếm khí. Hắn mắt sát ý lóe lên. Mạnh tay kiếm mãnh địa huy động, cùng Thục Sơn kiếm tiên Quy Nguyên cái kia nổi giận chém mà đến kiếm khí chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Khủng bố ngang ngược lực lượng theo trọng kiếm ngang dọc bạo phát. Đem kiếm khí cho chấn vỡ. A, thế mà, còn không đợi cái này Khô Lâu Vương có hắn động tác cùng phản ứng. Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên quyền đầu chính là ngút trời mà hàng. Nện ở Khô Lâu Vương đầu, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến, như là sơn hồng giống như lực lượng ngang dọc bạo phát đem hắn mang theo đầu khôi cho đều chấn vỡ. Làm cho hắn xương sọ đều hiện lên ra từng đạo vết rách đến. Đỏ tươi huyết dịch càng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Thân thể của hắn càng là lung lay sắp đổ, oanh xùy, cái này thời điểm Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Trường Lăng thi triển đi ra công kích rốt. Cục tiến đến, vô số lít nhà lít nhít kiếm khí bỗng nhiên theo lòng đất chui ra. Đâm vào đến Khô Lâu Vương thân thể chi. Đem hắn thân thể mặc thấu. Đem hắn chiến giáp đều cho xuyên thủng. Giống, lòng tiếng khóc vang lên. Lại là Thanh Ngưu người thi triển đi ra công kích biến thành hai đầu đen trắng song long hung hăng. Đụng vào Khô Lâu Vương ở ngực. Đem hắn xương sườn đều cho đều đánh gãy. A. Tiếp nhận rất nhiều cao thủ như thế cường hãn công kích cho dù là hắn là bất tử tộc Khô Lâu. Vương cũng đều khó có thể chịu đựng. Trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Trong miệng phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên đến. Các ngươi đều cho bản vương đi chết. Giờ khắc này, Khô Lâu Vương thần sắc gần như điên cuồng. Huy động mạnh tay kiếm vót ngang mà ra. Loảng xoảng. Cái này thời điểm dược thần cái kia ném ném ra thần long đỉnh rốt cục chấn áp mà xuống. Còn Khô Lâu Vương thân chịu trọng thương sắp triển khai phản kích trong nháy mắt chính là bay thấp. Mà xuống, đem Khô Lâu Vương cái kia thân hình khổng lồ bao phủ. Tiến hành cường lực chấn áp. cũng không biết cái này thần long đỉnh đến cùng là có nhiều môn nặng nề. Làm cho cứng rắn khắp nơi tại thời khắc này đều ầm ầm tan vỡ bắt đầu chìm xuống. Đến mức Khô Lâu Vương cả người thì là bị nhốt vào đến cái này thần long đỉnh chi. Thấy thế, Dược Thần mắt hàn quang lấp lóe, hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết. Từng sợi cuồng bạo lực lượng thì là theo ngón tay hắn bắn ra rơi vào thần long đỉnh làm cho thần. Long đỉnh không ngừng đang thu nhỏ lại đối với bên trong Khô Lâu Vương tiến hành luyện hóa. Keng keng keng, ngột ngạt tiếng va chạm không ngừng mà tòng thần bên trong chiếc long đỉnh. Truyền ra, khủng bố đáng sợ kinh khí ngang dọc, làm đến thần long đỉnh không ngừng mà tiến hành thu nhỏ cùng phóng đại. Phảng phất muốn có gì có thể sợ đồ vật tòng thần bên trong chiếc long đỉnh băng đi ra. Dược Thần thần sắc băng lãnh mà khó coi. Hai tay không ngừng mà kết động lấy thần ấn kết. Trong miệng có quát chói tai thanh âm truyền ra. Các vị đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Tốt, theo Dược Thần lời nói rơi xuống. Thanh Nghiêu người, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Côn Lôn chi chủ Quy Nguyên bọn người đều là trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng tay phải. Thành trưởng đem thể nội lực lượng đều rót vào đến Dược Thần thân thể chi. Làm cho Dược Thần khí tức tăng vọt. Lực lượng được đến cực lớn tăng cường. Đối với thần long đỉnh trấn áp chi lực càng phát ra cường đại. Nguyên bản có mấy chục trượng to lớn thần long đỉnh tại vô số cường giả liên thủ phía dưới lấy cực. Kỳ nhanh chóng độ đang thu nhỏ lại. Chỉ là trong nháy mắt liền hóa thành lớn chừng bàn tay. Dược Thần đang muốn đem cái kia thần long đỉnh thu hồi. Thế mà hắn dường như cảm nhận được cái gì. Sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Trong miệng có quát lớn thanh âm truyền ra. Cho lão phu trấn áp. Oanh xùy. Theo Dược Thần lời nói rơi xuống càng thêm cường đại trấn áp chi lực bạo phát. Hướng về kia thần long đỉnh trấn áp tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thế mà làm cho Dược Thần sắc mặt kịch biến là thần long mặt đỉnh tại lúc này vậy mà. Hiện ra từng đạo vết nứt đến. Dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ phá nát đồng dạng. Phải biết thần long đỉnh thế nhưng là Hoa Hạ thần binh bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại. Lên Khổn Tiên Tác đến còn cường đại hơn tồn tại. Bằng chỉ là phá đỉnh cũng muốn trấn áp bản vương. Đừng nằm mơ, không chết chân thân, cho bản vương phá. Vào lúc này ẩn chứa nồng đậm sát ý cùng lửa giận tiếng gầm gừ thì là tòng thần bên trong chiếc. Long đỉnh truyền ra, răng rắc răng rắc răng rắc. Bành, lực lượng kinh khủng tòng thần bên trong chiếc long đỉnh khuếch tán ngang dọc. Từng đạo lớn bằng cánh tay vết nứt lặng yên ở giữa tại thần long đỉnh ngang dọc lan tràn. Cuối cùng tại Dược Thần, Thục Sơn kiếm tiên bọn họ thần sắc khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cổ lão thần long đỉnh rốt cục không chịu nổi cái này khủng bố lực lượng cường đại mà vỡ ra. Khủng bố hủy diệt chi lực càng là theo thần long đỉnh bạo liệt mà ngang dọc khuếch tán. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Phốc phốc, thần long đỉnh phá nát. Dược Thần, Thục Sơn kiếm tiên Lăng Vân, Thanh Nghiêu người bọn họ kẻ cầm đầu. Bị to lớn phản phệ trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi đến. Còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào chính là bị thần long đỉnh bạo liệt khuếch tán ra đến. Hủy diệt chi lực cho quét. Thân thể như là diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Nặng nề mà nện ở phía xa mặt đất. Thân chịu trọng thương. Thần long đỉnh phá nát bạo liệt. Khô Lâu Vương chân thân hiển lộ mà ra không ngừng mà mở rộng cùng bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành toàn thân xương vỡ vụn 100 trượng cự nhân đến. Một bầy kiến hôi, bản vương chính là bất tử chi thân. Các ngươi, vẫn là ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.